Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2094. Khóc chuyện audio.com. Chấm, meo, một đường tiếng kêu nhẹ nhàng truyền đến. Lam Hề ánh mắt sáng lên. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mèo kia từ trong động bé chui ra. Chính nghiêng mặt nhìn cô ta chằm chằm. Cảm thấy không khỏi vui vẻ. Sau đó từ trong túi móc ra mấy con cá khô nhỏ. Đưa tới, nhanh ăn đi. Con mèo nhìn chằm chằm bàn tay có cá khô nhỏ kia. Dò xét tính lộ ra móng vuốt. Lam Hề khóe miệng có chút cứng ngắc. Cô ta bệnh thích sạch sẽ phát tác. Nhịn xuống xúc động muốn đem bàn tay trở về. Con mèo con này không tính quá bẩn. Thoạt nhìn cũng thật đáng yêu. Nhưng cô ta chính là chịu không được. Thực buồn nôn. Lam Hề hít vào một hơi thật sâu. Miễn cưỡng cười vui nói. Tới đi, nhanh ăn đi, cá khô nhỏ này ăn thật ngon. Mi phải thích ta nha. Chờ Tống Ninh đem Mi nhặt về đi. Mi cần phải ở tại trước mặt hắn thật tốt, để cho ta biểu hiện chính ta. Chấm, meo, con mèo nhìn chằm chằm nữ sinh một lúc lâu. Vung cái đuôi một lần nữa chui trở về trong động. Lam Hề sửng sốt một chút, còn tưởng rằng con mèo này sợ người lạ, đành phải nhẫn nại tính tình. Đi nhiều vài bước, sau đó ngồi xổm ở nơi đó, đem cá nhỏ khô đều để xuống, muốn dụ dụ đối phương đi ra, nào biết được chờ một hồi lâu, nó đều không có đi ra. Lam Hề nhìn đồng hồ, có chút nóng nảy, cô ta gọi mấy tiếng, mèo con này vẫn là không có phản ứng, đành phải cố nén chán ghét, đem bàn tay tiến vào, tại lúc chạm đến một mảnh lông xù, đều nổi da gà. Lam Hề còn chưa kịp làm phản ứng gì, liền cảm giác được bị cào một lần, cô ta bị sợ chết rồi, mau lấy tay thu về, meo, theo mắt tối sầm lại, con mèo con này nhảy ra, dẫm lên bả vai cô ta đi qua, lưu lại mấy cái dấu chân hoa mai đen sẫm, sau đó biến mất ở trong tầm mắt. Lam Hề muốn bị giận điên lên, Trầm Mộc Bạch xem xét bộ dáng đối phương trở về. Liền biết chuyện cũng không có thuận lợi như vậy, Lam Hề cũng không biết bản thân chỗ nào ra sai, lần này con mèo không thấy, cô ta không soát đến độ thiện cảm, còn gây một thân chật vật, thực sự là suối quẩy. Thời điểm tiết thể dục, hai nữ sinh thì thầm, cậu vừa mới nhìn thấy không, trường học của chúng ta lại có con mèo hoang, thấy được, dáng dấp thật đáng yêu, bất quá vừa thấy lấy người liền chạy, ai. Thật quá đáng thương, các cậu nói nấp tại chỗ nào? Trầm Mộc Bạch đi ngang qua, nghe được các nữ sinh nói chuyện, dừng bước lại hỏi thăm, trong đó một cái nữ sinh chỉ, chính ở dưới giàn cây nho đằng kia, cũng không biết bây giờ có ở đó không? Mới vừa rồi còn ở đó, cô nhẹ gật đầu, cảm ơn, Trầm Mộc Bạch thuận theo vị trí các nữ sinh nói đi đến. Nhìn thoáng qua chung quanh, dò xét phát ra mấy tiếng miêu miêu, meo, một đường thanh âm mềm nhũn truyền đến, cô ngước mắt nhìn lại, một con mèo nhỏ ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn cô chằm chằm, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí cúi xuống, hướng nó duỗi tay, meo, đừng sợ nha, con mèo vẫy vẫy đuôi, nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô, con mắt màu da cam rất xinh đẹp, sạch sẽ trong suốt, Trầm Mộc Bạch sờ lên trên người mình. Phát hiện mang đồ ăn vặt cái gì mèo cũng ăn không được. Đành phải thành thành thật thật dỗ dành. Con mèo đi vài bước, tới liếm liếm ngón tay cô. Trầm Mộc Bạch nở nụ cười, đem nó bế lên, đạo cụ công lược bị cô lấy được. Lam Hề lúc này mới nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, cũng tạm thời đùa nghịch không tới. Nhưng lúc này vấn đề là, con mèo con này nên làm cái gì? Bạch Lộ mặc dù trong nhà có tiền, nhưng mẹ lại đối với động vật dị ứng, một chút bộ lông đều dính không được, muốn mang trở về không còn biện pháp nào. Cách chương.